Dạ Phật, thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sách của các vị tổ thứ 8, tổ thứ 9, tổ thứ 10, tổ thứ 12 thì cũng thích lắm. Tổ thứ 11 thì có bài phát Bồ Đề Tâm Văn, còn mấy sách thì ít quá, không thấy. Tổ thứ 12, tổ thứ 10 chứ, Hành Sách Đại Sư thì hay lắm. Thường nói về vô thường, nói về nỗi khổ của mình, bị sanh tử luân hồi, nói nhiều lắm. Thì bài này là của tổ thứ 10, Hành Sách Đại Sư. Bài này như Chứng Hiếu có nói đây rồi, nhưng mà bây giờ thâu băng nói lại. Chứng Hiếu đã nói bài này đó, nó có ba điều. Tổ dạy mình đó là mình học ba điều. Ba điều của tổ: điều thứ nhất là mình giác ngộ thời gian ở cõi này không có dài, là đau tiếc quan âm, có nghĩa là mỗi ngày trôi qua mình đều tiếc, là 100 năm không có dài, không có nhiều lắm, có thể là 3 tháng hoặc là 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa mình chết. Có nghĩa là cái ngày chết không xa, mà cái ngày bỏ thế gian này không xa, rất ngắn. Thời gian cuộc đời con người tính ra rất ngắn, nên là mình nếu muốn cầu giải thoát, muốn biết là cái kiếp này mình có duyên, mình có nhân duyên lành, mình được gặp Tịnh Độ Tông, mình có cái cơ hội vãng sinh Tây Phương, mà nhìn cuộc đời thì ngắn quá, mình phải rất tranh thủ, không mới không kịp. Có nghĩa là mình đừng có nghĩ mình sống lâu, đừng có lơ là mình sống qua ngày vậy, uổng lắm. Tại vì công phu là cần thời gian, không phải tu một bữa mà được. Thì chúng ta nếu mà đã biết thân người là quý, kiếp này có khả năng vãng sinh, thì chúng ta phải mỗi ngày phải quý cái thời gian trôi qua, không có uổng nó được. Nếu mà mình không có siêng năng, đã biết thời gian là ít rồi, mà mình không có siêng năng, mình cứ giải đãi, không có đem hết sức để mà cầu vãng sinh, không có đốc thúc thân tâm, tranh với từng phút giây là rất hay. Từng phút từng giây của tôi đều là cơ hội để vãng sinh, mà tôi không có gắng sức, không có tranh đua với nó để cho nó trôi qua tới rất là uổng phí. Đến lúc rồi đó mình không còn kịp nữa, có nghĩa là khi mà già rồi bệnh nhẹ nhẹ xong bệnh nặng là hết kịp. Nhưng mà nó đi rất nhanh, cho nên nếu mà người giác ngộ biết cái cơ hội vãng sinh kiếp này có, thì từng phút từng giây tranh đua với mạng sống của chúng ta để mà niệm Phật. Ngoài ra đó, mình sẽ thấy nếu mà mình không có tu đàng hoàng đó thì mình sẽ thấy là ngày tháng trôi qua rất nặng nề, tại vì phiền não nhiều, lo lắng rồi phiền não rồi bao nhiêu việc nó rối ren, làm cho ngày tháng nó sống nó nặng nề. Như người không có thanh tịnh đó thì thấy cái tướng đi người ta cũng biết nữa, thấy mình cười mình nói chuyện người ta cũng biết nữa, không có thanh tịnh rất khổ, rất nặng nề. Rồi trong lòng đó, khi mà mở miệng ra thì một trăm thứ lo, không có thể nào mà sể nổi, không có cái gì không lo hết. Rồi trong lòng ngổn ngang, mà nói chuyện ra thì không có một chút thanh tịnh gì hết, mà toàn là lo, có những chuyện không đáng lo mà nó nằm trong lòng không gỡ được, nó quen rồi nên là nó trăm điều ngổn ngang. Rồi chán cái cuộc đời lắm, nhưng mà sống thì không thanh tịnh, chết thì sợ hả? Cho nên ngày tháng trôi qua vậy. Rồi công phu tu hành đó thì không có đạt được, cho nên nó là cái cơ hội vãng sinh giải thoát kiếp này coi như là không có khó rồi. Chúng ta sống khổ, không tranh đua với thời gian, lại tâm sự lại ngổn ngang, không có nhìn thấy được tất cả các thứ này đều giống như nằm mơ vậy, một chút là sẽ mất hết, không có gì còn hết. Một chút bệnh năm chung cái sẽ thấy, không có cái gì mà thiệt hết á, cái gì cũng phải bỏ hết. Mà tâm sự ngổn ngang như vậy đó thì phiền não nghiệp chướng nhiều, thì đương nhiên là cái sự đầu thai đó là sẽ khổ, sẽ vào con đường khổ. Mà trong khi cái kiếp này được gặp tịnh thông, được biết Phật pháp, có khả năng để vãng sinh, mà vãng sinh thì hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, mà bỏ qua có nghĩa là tại vì không nhìn thấy là cuộc đời ngắn, cứ tưởng tượng là nó dài rồi cứ ham vui giống vậy, không có tư duy một cách kỹ lưỡng. Nếu mà tu đàng hoàng thì thanh tịnh lắm. Tổ nói mình nó như là người tù mà bị người ta dắt ra chợ vậy để mà xử tử, hay là những con dê con bò mà bị dắt đi tới cái lò sát sinh. Chúng ta là cũng như vậy, mỗi một ngày trôi qua chúng ta bị dắt tới cái chỗ chết gần một ngày, giống như vậy nó lôi mình tới chỗ đó. Mỗi một bước của con vật mà nó bước một bước thì nó gần tới cái lò sát sanh một bước. Mỗi bước tiến tới là mỗi bước gần tới cái sự chết. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta cận nó một ngày đó, mà không biết cái thời gian này để tu giải thoát thì tốt, mà không có hiểu cứ để cho nó trôi, rồi tới ngày đó thì không có ai cứu mình được, mà lại theo nghiệp thọ sanh, có như uổng một kiếp cơ hội tốt vậy mà đã uổng rồi. Cho nên ngài nói nếu mà giác ngộ được thì ngày đêm đăm đắm nóng lạnh chẳng sờn, có nghĩa là ban ngày ban tối, sáng trưa gì, dù nóng hay dù lạnh, dù khổ rồi dù vui, dù hoàn cảnh nào, chúng ta trong lòng niệm danh hiệu của Đức Phật đó. Nếu mà chúng ta đã đao tiết Quan Âm, biết cái thời gian trôi qua không có lấy lại được rồi, cơ hội này rất tốt, thì kiếp này nhìn thấu cái cuộc đời vốn là không có gì nắm được hết, một lòng niệm Phật cầu vãng sinh thì nóng hay là lạnh, vui hay là buồn đều rồi chấp trì danh hiệu, mỗi ngày đều tu vậy thì Đức Di Đà tại sao không tiếp dẫn, thì nhất định là mình sẽ vãng sinh. Nhưng mà người giác ngộ được như vậy hiếm lắm, ít lắm. Có thể là như tổ ở trên nói là giống như là sốt rét lên cơn vậy, có lúc thì tinh tấn, có lúc thì giải đãi lắm. Người mà một lòng giữ được hồng danh để cầu vãng sinh đó là phải nhiều cay đắng, nhiều nỗi khổ của thế gian, giác ngộ thấy rõ nó rồi muốn tu, muốn giải thoát thì mới giữ được nó. Còn người mà vui nhiều quá không tu được. Nó vui cũng không phải tốt lắm đâu, vui cũng cũng vừa vừa thôi, vui quá là không tu được. Giống như bây giờ mà có 1 triệu đồng là tu không được, phải phải xài, phải đủ cách hết, khổ lắm. Cho nên đó là giác ngộ được, tu được thì hoàn cảnh nào cũng giữ cái danh hiệu Phật. Thì tổ nói là cứ tự xét trong lòng, bây giờ tôi có niệm Phật không, cứ tự xét hoài. Tôi quên niệm Phật có nghĩa là tôi tự làm khổ tôi đó, tôi sẽ đi đầu thai khổ lắm. Thì là điều thứ nhất là mến tiếc Quan Âm, cần thời gian, cần để cho cái sự tu tập, đừng có bỏ nó qua rồi mai mốt rồi muốn kiếm lại không được. Như bây giờ như Chân Hiếu 40 tuổi muốn trở lại 30 không được, phải trở lại 30 sướng lắm, tại vì 30 còn nhiều thời gian để dụng công. Bây giờ 10 năm nữa là thấy già nữa rồi, phải không, là hết rồi. Cho nên nếu không có tranh thủ, không tranh thủ đó thì tu tới 50 tuổi 60 tuổi cũng vậy à, không có tiến bộ đâu, không chừng còn phiền não hơn nữa. Nếu không khéo thì cái gương mặt nó nhiều cái nếp nhăn, những cái ưu tư nó hiện ra. Tại vì mình sống trên đời, một là thanh tịnh, hai là đau khổ. Điều thứ hai là một lòng cầu giải thoát, có nghĩa là chúng ta có muốn giải thoát hay không. Tại vì cái cơ hội tới là cơ hội tới ngay kiếp người, lại gặp Phật Pháp, lại biết Tịnh Độ Tông. Chứ không biết Tịnh Độ Tông đó mà tu mấy cái môn khác thì phải đoạn hết cái vô minh mới có thể ra khỏi sinh tử. Tại nó còn thì đi đầu thai mà, làm sao đoạn nổi. Tịnh Độ Tông thì dễ lắm, Tịnh Độ Tông là nhờ cái đại nguyện của Phật. Như cái bài hôm trước mình nói là mình phát tâm niệm Phật mà cầu vãng sinh thì mình dự trong đại nguyện của Phật, nhất định là sẽ được giải thoát. Kiếp này không vãng sinh, nhất định kiếp sau vãng sinh. Tại vì mình đã âm thầm khế hợp với đại nguyện. Bởi vì vãng sinh là nhờ đại nguyện. Thì cái điều thứ hai đó là cầu giải thoát. Một lòng cầu giải thoát, không có tham kiếp sau là một vị tăng để hoằng dương Phật Pháp. Không có cần, không có muốn kiếp sau đầu thai lên cõi trời. Không muốn kiếp sau đầu thai lên cõi người để mà là một vị cao tăng. Không muốn kiếp sau đầu thai lên đây để giàu có, để phước báo. Không muốn, mà Nguyễn Quang nói đó, một niệm cũng không muốn, chứ không phải là có như rảnh vừa khởi lên ở kiếp sau mình làm vị tăng là mình phải dẹp liền, chứ không để cho nó suy nghĩ tới hai niệm, mình rất sợ nữa. Tại khởi như vậy thì không vãng sinh. Có nghĩa là lòng mình là luôn luôn là mơ ước được vãng sinh. Không muốn trở lại đây, không muốn sanh cõi người, không muốn là một vị tăng giỏi gì hết á. Chỉ một lòng cầu vãng sinh. Nếu mà có cái tâm mong muốn trở lại đây đó thì cái phước báo tu hành nó sẽ trở lại đây. Mà trở lại đây đó thì gọi là ấm chi mê, sanh trong bào thai mẹ thì quên hết. Sau này những công phu cứ tiền kiếp nó khó nhớ lắm. Khó lắm. Như Tô Đông Pha, quý vị biết phải không? Tô Đông Pha là một vị thiền sư, chưa có đắc đạo nhưng mà đang ngồi thiền. Thì cái ý niệm mà dục lạc nó nổi dậy, thì ông ta mới nhập định mà chết, giận đó. Có nghĩa là tức mình, tại sao tu tới gần giác ngộ mà cái niệm này nó còn. Thì ông ta nhập định, thì bạn của ông ta là một vị thiền sư đắc đạo thì biết mà khuyên không kịp, tại vì ông nhập định là ông chết được á. Thì ông ta ngồi chết thì đầu thai làm Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha sanh ra đời, những cái vị tăng thông thường không có ai mà nói chuyện Phật Pháp được với ông đâu. Ông giỏi tới vậy, có nghĩa là những vị tăng gặp ông là chắp tay cúi đầu đi chỗ khác, không có dám nói chuyện. Tại vì cái kiến thức của ông ta rất sâu rộng về Phật Pháp. Chữ viết của ông ta là để lại cho thế gian. Thơ của ông ta rất hay, mà có 7 người vợ. Rồi sau này Nguyễn Quang nói là ổng thì ổng không tu thiền nữa, muốn tu tịnh độ để vãng sinh, nhưng mà là không có hết lòng đó. Bởi vậy là muốn làm thân người trở lại đó, như Tô Đông Pha là hạng nhất của thế gian đó, nhưng mà vẫn còn mê. không có giải thoát được đó. Thì tới lúc mà lâm chung đó, thì Tô Đông Pha thì đi đâu cũng cầm cái hình Phật Di Đà trong người, cũng nói với người ta đây là cái sự tu hành của tôi. Nhưng mà tới lâm chung thì ông ta còn tỉnh, thì đệ tử nói sao thầy không niệm Phật cầu vãng sanh đi, thầy bình thường dạy tụi con niệm Phật. Thì ông nói là biết niệm Phật là tốt nhưng mà niệm không nổi, chết. Nói xong câu đó chết liền. Thì ngài Ứng Quang nói thì là đọa rồi, làm sao vãng sinh được. Cho nên là dù mà cao tăng như là tiền kiếp của Tô Đông Pha cũng không có ham, chỉ ham cầu Phật tiếp dẫn. Mà những người ông già bà cả, những người không có kiến thức gì hết mà một lòng niệm Phật thì vãng sinh nhiều lắm, không có khổ như Tô Đông Pha vậy, không có nhọc nhằn tu khổ gì đâu, mà vãng sinh đông lắm, nhiều lắm. Cho nên là điều thứ hai là nhất định cầu vãng sinh, chuyên lòng niệm Đức Phật đó, nhất tâm cầu vãng sinh. Mà một khi niệm Phật tới mức khẩn thiết thì hai chữ này sâu quá. Hai chữ này ngày xưa thì chân hiếu tưởng là hiểu, nhưng mà bây giờ thấy nó mênh mông bát ngát. Hai cái chữ khẩn thiết. Khẩn thiết là mình niệm mình ngưng được, mình thích. Mình niệm Phật mà niệm tới lúc mà bao nhiêu cái niềm vui nó nảy sinh ra. Cái tiếng Phật mình không có buông xuống được là khẩn thiết. Mà không phải cố tình đâu, cố tình là mệt lắm. Khẩn thiết là lòng thành niệm tới mức khẩn thiết là lâu lắm. Niệm tới lúc là niệm là cái bao nhiêu niềm vui nó đều sanh trưởng, mà lòng hướng về Phật vui lắm mà tiếng Phật không ngưng được. Khẩn thiết như vậy đó thì nhất định vãng sinh. Đó là lời tổ. Niệm tới mức như vậy, niệm tới mức như vậy đó thì thỏa cái nguyện thấy Phật nghe Pháp, nhất định là thấy được Phật Di Đà, nhất định là được nghe Đức Phật Di Đà thuyết Pháp, nhất định là chứng đoạn hoặc chứng quả. Không cần phương tiện, tự đắc tâm khai đó. Trăm ngàn tam muội nghĩ đến liền hiện hữu. Bất khả thiết vi trần đại nguyện đồng thời đầy đủ. Cái chuyện tu này đầu tiên là phải có niềm tin rất vững chắc, tin nơi Phật Di Đà, tin nơi niệm Phật thì vãng sinh, tin cái đời này sống rồi sanh tử rồi chết là khổ, mà ngày tháng đều dành cái thời gian để tranh thủ với cái thời gian để cầu vãng sinh. Là phải tin chắc, còn không tin đó, thì niệm không được, không tin thì sáng niệm chiều sẽ nghỉ, không có tu được. Dạ, là điều thứ hai. Điều thứ nhất là mến tiếc thời gian. Điều thứ hai là chuyên cầu xuất ly. Điều thứ ba đó là đầu tiên là mình đi giác ngộ cuộc đời ngắn, mình muốn tu rồi. Điều thứ hai là mình một lòng cầu vãng sinh. Điều thứ ba là những cái hạnh ở đời mình phải học. Có nghĩa là mình phải học cái hạnh hòa thuận. Tại không hòa thuận thì gây nhau, niệm Phật không được. Nếu sống với nhau mà không hòa thuận đó thì phiền não nó nổi dậy, tu không được. Cho nên là hòa thì lúc nào cũng phải chịu lép hết á mới được. Mình thương người ta trước, người ta thương mình sau. Cái gì mình cũng nhường cho người ta thì dễ hơn, chứ mà cái gì cũng dành hết thì khó hòa. Mà từ cái tiếng nói cũng phải nhường nữa. Thường thì mình thấy những người mới hay là những người không có tu thì hơn nhau từng tiếng. Nói phải hơn mới được. Những người mà muốn hòa thuận thì chịu lép hết, không có cần. Cho người ta trước mình lúc nào cũng âm thầm, chịu đựng, nhẫn nhục, dùng tình thương rồi sống với nhau. Thì khi ở chung thương với nhau thì thương thì dễ lắm, khi người ta trắc trở là mình giúp đỡ. Giúp thì sẽ có tình cảm rồi sống hòa thuận. Chứ người ta trắc trở mà không có dòm tới thì không hòa được. Đầu tiên là hòa thuận. Thứ hai là những cái phép tắc mình phải làm theo. Cũng như là ở trong chùa thì ở trên hòa thượng dạy sao mà mình thấy thì mình theo, đừng có làm trái. Phải tuân thủ những cái luật lệ ở trong chùa, hay là những cái gì giống như là người cha với người con, người mẹ với người con, có những cái luật mình phải làm đúng như vậy. Giống như là phải kính trọng giống như người con thì phải kính trọng, ăn thì không được ăn trước, ngồi phải ngồi sau, thì những cái đó chúng ta đều làm hết. Rồi Ngài nói là mình ở trong một nhà, sáng tối gặp nhau, thì tất cả mình phải giữ cái miệng mình cho thanh tịnh. Tại vì cái miệng không thanh tịnh, mình nói ra người ta phiền não rồi, người ta phiền não mình tu không được, người ta tu không được. Cho nên là muốn cầu thoát ly, biết mến tiếc Quan Âm, nhưng mà thân khẩu ý không thanh tịnh nó cản trở, nó làm chướng với tất cả. Cho nên là đầu tiên là tu cái miệng của mình, phòng thân giữ miệng. Đó, đầu tiên là tu cái miệng của mình, cái miệng nói ra cho người nghe bớt khổ, nói gì cho người ta nghe người ta bớt khổ. Những cái gì nói mà đau lòng thì không nói, mình tìm cái phương pháp nào đó, khi nói ra phải nói những lời cho chúng sanh bớt khổ, có tình thương. Đó là đầu tiên giữ cái miệng. Thứ hai đó là không có được cao ngạo, phải rất khiêm nhường, không có bao giờ nghĩ mình giỏi hơn rồi mình ăn hiếp người ta, hay là mình giống như mình khoe khoang, mình rất là cao ngạo. Ngài không có thích cái đó, tại vì cao ngạo thì sẽ bị hiềm khích thôi, rồi cũng khó tu. Cho nên lúc nào cũng nghĩ mình nhỏ bé, mình không có bằng ai hết, lúc nào cũng nhường hết, không có nghĩ là tôi có công phu sâu hay là cạn, tôi chỉ một lòng thành vãng sinh. Các vị đều là những người sau này cũng vãng sinh, cũng thành Phật hết. Giống vậy thì kính trọng với nhau, khiêm cung thì mình kính trọng người ta, mình coi người ta hơn mình. Khiêm cung nhường nhịn, hòa thuận, nhu thuận, rồi mọi người thương với nhau để giúp nhau về Tây Phương. Có nghĩa là mình ở nhau, mình có tấm lòng chân thành, muốn giúp những người chung mình, ở chung với mình đều vãng sinh hết. Chứ không phải mình chướng ngại người ta vãng sinh. Mình thấy người ta tu, mình vui, mình muốn cho người ta giải thoát. Đó là phải vậy thì hòa, ở thì đi tới nơi nào cũng ít chướng ngại. Còn mấy thì lúc nào mình cũng thấy mình tu nhiều, người ta tu ít, mình bực. Hay là mình làm nhiều, người ta làm ít. Thí dụ vậy, thì thường đó là sanh ra nhiều cái nỗi khổ ở trong chùa hay là gia đình. Cho nên tổ nói những cái này mình phải rèn luyện nhiều năm tháng, trở thành con người rất là hiền từ, rất dễ thương, sống ở đâu cũng hòa thuận hết, thì việc tu mới thành được, mới gọi là đao tiết Quan Âm mới thực hiện được. Mỗi ngày thì phải có lập ra một cái phép tắc để mà tu. Thì cái phép tắc á, thì Ngài Ấn Quang nói là không có ai giống ai hết. Nếu mình nói là phải lập theo cái phép tắc này, thì có người ta không đủ sức khỏe thì mình chướng ngại đường tu người ta. Có những người ta dư sức đó, thì mình làm người ta chậm lục lại. Cho nên mỗi người tự cái sức của mình tu. Cũng như nói một ngày anh phải niệm 100 tràng, 300 tràng, thì mỗi một người tự phát tâm, chứ mình không bắt người ta được. Bắt người ta quá cái sức người ta thì người ta bệnh, mà ít hơn cái sức người ta thì người ta giải đãi. Và mỗi một thời khóa nửa tiếng, một tiếng, hay là niệm Phật ở nhà, sau đó tự mình lập, không có cho ai mà trói buộc mình phải tự mình, mà mình cũng không được quyền chỉ cho cái người nào là phải lập cái thời như thế nào. Có nghĩa là cái đó theo sức khỏe, trí tuệ. Khi mà tu giỏi tự nhiên nó niệm nhiều, không có cần nhắc đâu. Còn mà tu dở đó mà niệm nhiều khi nó mệt, nó chán lắm. Hằng thời khóa thì mình lập ra để cho mình đừng có giải đãi. Thì như Chân Hiếu rất thích như vậy, thì tương lai có thể sẽ làm được. Là mỗi ngày tu bao nhiêu tiếng, tu trọn cuộc đời vậy thì vãng sinh rồi. Đi đứng dù ngồi hay là dù nằm, trong tâm lúc nào cũng thành tâm niệm Phật. Đó. Thì sao? Vì nhìn thấu thế gian là không có gì tồn tại hết, không có gì thật hết á. Rồi biết thời gian là ngắn ngủi, rồi một lòng cầu xuất ly, cho nên lúc nào trong lòng cũng niệm Phật. Như vậy thanh tịnh lắm, an lạc lắm, rất là vững vàng, nhất định là sẽ được vãng sinh. Thì khi mà cái tiếng Phật nó thuần rồi đó, thì mình tin chắc cái sự vãng sinh. Khi mình tin được cái sự vãng sinh đó, thì tự nhiên mình có lòng thương. Tại vì mình là người sắp thoát, giống như ai cũng ở tù chung, mình là người sắp ra tù mà. đâu có ăn hiếp ai, đâu có muốn hơn ai chi, mà cũng muốn thương, thương nhiều. Và tới lúc nào mà cái tiếng Phật mà nó vững, tới lúc mà biết chắc là kiếp này mình không còn sanh tử nữa rồi, mình nhất định được gần Phật rồi đó, thì cái Bồ Đề Tâm nó phát mạnh lắm. Ở ở đây ngày nào đều nghĩ cho mọi người ngày đó, tại vì phần mình đã xong mà. Thì tiếng Phật á, nó trong lòng nó cứ niệm hoài thì cái cảm giác đó đó nó sẽ hiện ra, có nghĩa là chúng ta sống để mà lo cho mọi người, thì cái tình tình thương rộng mà làm vậy đó, cái phẩm sen nó còn cao nữa. Còn khi mà chưa có chắc bản sinh đó thì giận hờn với ganh tị nhiều lắm, không có phát tâm lên được, tại vì tôi cũng còn ở trong tù mà, tôi cũng khổ như quý vị mà. Mỗi ngày thì phải tự kiểm điểm những cái sai lầm của mình, không phải kiểm điểm sai lầm của người khác. Sai lầm của người khác thì không có kiểm, mà dùng lòng thương mà nhắc thì phải khéo lắm, không mấy người ta buồn. Mà mình á, mình tự sửa. Sáng tới giờ có buông lung không, có niệm Phật nhiều không, sáng giờ tu có đàng hoàng không, giống vậy. Khi rảnh đừng nói chuyện nhiều, nói tổ dài vậy. Nói chuyện, không nói chuyện thì không được. Nói chuyện giống như bữa nay cần cái gì trong gia đình, hay là trong chùa cần nói cái gì, nói xong là niệm Phật. Chứ không phải ngồi mà nói hoài thì đâu có đao tiết quan âm. Mà không nói thì không hòa thuận với nhau được. Giống như mình cứ chầm dầm hoài thì nó không được. Cho nên là nói vừa đúng chuyện là thôi. Rồi cũng không có phóng tâm giống như là cười giỡn nhiều quá, hay là có những cái trò chơi gì để mất thời giờ quá, không có tham gia. Nhiều cái trò chơi nó mất thời giờ quá thì chúng ta không có tham gia, cũng không có trách người ta. Phải giống như người ta chơi thì chơi, mình cứ tu thôi, chứ mình phải là bắt người ta theo mình. Đại khái là tất cả là sửa cái lỗi của mình, còn người ở ngoài thì mình không có ý kiến đâu. Chừng nào cần nó thì mình khuyên, hay là mình dùng cái lời dễ chịu lắm cho họ, khi họ giác ngộ họ sẽ bỏ. Nhiều khi nói thì mất lòng. Rồi ở chung với nhau thì thay nhau giúp nhau, để mà giúp đỡ nhau, để mà kiếp này đồng vãng sinh hết. Khuyên can với nhau đó, khuyên với nhau, giúp với nhau, có cái lòng muốn mọi người vãng sinh, không phải một mình tôi vãng sinh, quý vị ở lại hết đâu, mà muốn ai cũng được giải thoát. Mà người nào cũng là thiện trí thức, người nào cũng là bạn đồng hành hết, không có khinh mà khiêm cung, mà ai cũng làm được như vậy hết. Thì tổ nói thì thế gian này tốt quá, đạo tràng rất tốt, mà người ở chung với nhau rất tốt. Là hết một bài thưa quý vị. Nửa tiếng à. Quý vị cũng nghe nữa không? Chán chưa? Bài này đó là của Ngài Lai Quả, là thiền sư. Bài này là bài thứ ba. Bài thứ nhất thì không có nói chuyện, bài thứ hai thì nói ở tuần kia gì đó. Bài thứ ba là Ngài Lai Quả thì nói cái bài này nó ăn với cái bài nãy. Cái bài nãy là kêu mình đao tiết quan âm rồi cầu giải thoát. Thì bài này đó, Ngài Lai Quả nói mình đã phát tâm tu thì mình phải lập ra một cái giống như mình quyết tâm làm cái gì, phải cho nó rõ ràng. Như mình đi tu là cầu giải thoát, là nhất tâm cầu giải thoát, không có đi lạc đường. Mình nhắm cái hướng nào thì 100 năm đều giữ vậy, ai thay đổi nhưng mà mình vẫn giữ vậy. Cũng như mình xuất gia muốn cầu giải thoát thì chung quanh mình không có ai cầu giải thoát, mình không có ngại, mình đi con đường của mình, chứ không có gọi là cái hạnh của mình đã lập rồi thì trời đất có thay đổi, mình cũng không có thay đổi. Mình đã quyết chí cầu vãng sinh thì kiếp này dù cho chung quanh mình tất cả người ta tu thiền hết, mình cũng cầu vãng sinh à. Đó là cái hạnh của mình. Tôi đã quyết định chọn cái con đường này theo Đức Phật Di Đà thì vĩnh viễn là như vậy, không có ai lay chuyển được. Tôi muốn làm thiện, tôi muốn phát Bồ Đề Tâm, tôi muốn có lòng thương, tôi muốn sửa người của tôi thành người tốt, thì vĩnh viễn tôi sẽ làm vậy. Không bao giờ tôi mà sửa cái ý niệm này, đã lập rồi đó thì nhất định là kiếp này sẽ giữ như vậy. Dù ai có thay đổi nhưng mà mình như vậy. Nhiều khi mình ở với người xấu nhiều quá mình bị người ta nhiễm, nhưng mà cái hạnh này lập rồi thì kèm mình được. Nhiều khi thấy xấu quá mình xấu theo cho nó tương xứng, chứ mình hiền quá mình bị lỗ quá, giống vậy đó. Rồi cái hạnh đã lập rồi thì không có sao, tại cái hạnh tôi đã lập xuống rồi thì tôi theo cái hạnh đó mà tu cho kiếp này. Hạnh mà lập rồi thì nó kèm cái tâm loạn, kèm cái tâm phiền não nó kèm. Tại vì ngày xưa đó mình buông lung nó muốn làm gì mình theo nó, hãy ghét ai thì cứ chửi thì mình chửi, nhưng mình không có lập cái hạnh gì hết. Hãy giận thì cứ giận, giận gì nào hết thì thôi. Khi mà lập cái hạnh thì không phải vậy. Tôi là đã phát tâm tu giải thoát, tôi phải hiền, tôi phải tha thứ, giống vậy thì nó kèm từ từ lại, và tôi không có làm cho người ta đau khổ. Tôi ráng tu để cho không có làm cho mọi người đau khổ. Thì khi cái hạnh nó lập ra mà mình muốn nói gì cho người ta khổ thì nó kẹp. Và tôi quyết định kiếp này niệm Phật, cho nên khi giải đãi thì nó kẹp. Đó là cái hạnh đó. Nhưng mà cái hạnh này là cầu giải thoát. Mỗi người mỗi lập khác nhau. Có thể nói là tùy cái người lập sâu hay là cạn, nhưng mà quyết tâm cầu giải thoát. Ngài nói khi mà ông đã lập cái hạnh rồi nhưng mà tâm ông rất loạn, chứ không phải ông lập rồi giống như mình mới xuất gia là lập cái hạnh giải thoát rồi nó thanh tịnh cho ông đâu. Ông mới có lập thôi, chưa có tu gì được đâu, cho nên nó vẫn như ngày xưa, nhưng mà cái ý chí, cái ý niệm giải thoát đã thành tựu trong lòng thì có cái con đường để đi. Còn nếu mà chúng ta không có lập cái hạnh gì thì sống trơ trơ vậy, tới ngày nó chết thì nó chết, không có một cái hạnh gì hết, cứ sống kiếm tiền xong rồi xài cho nó thoải mái gì đó là xong. Hay là người ta có cái hạnh làm bác sĩ hay gì, kỹ sư gì đó, làm xong là hết, phải không? Còn mình là cái hạnh Phật Di Đà tiếp dẫn, không có hết đâu, tới ngày cuối cùng luôn không có hết. Từ xưa, từ xa xưa tới bây giờ mình đã tạo bao nhiêu là cái nghiệp, cũng như là kiếp trước, kiếp này, hai kiếp thôi là nhiều lắm rồi, đừng nói mà xa xưa. Mỗi ngày mình đều tạo, mình theo cái khuôn phép của mình sống mình tạo. Vậy khuôn phép đó mà không tốt thì mình tạo ác suốt thôi. Giống như mình là người bán cá thì làm sao mà thoát được cái nghiệp ác. Tại mình tạo cái khuôn phép đó mà, thì ngày ngày phải sát sanh. Thì mỗi ngày nó tạo. Nếu mình tạo cái khuôn phép tốt, cái công việc mình là lợi ích cho chúng sanh đó, mình làm, thì mỗi ngày mình đều vô tình làm phước á. Cho nên là cái khuôn phép đó phải suy nghĩ để làm mỗi ngày cho nó tạo. Cho nên kiếp trước tới bây giờ là nghiệp chất rất nhiều, nhiều lắm, dày lắm, không có thể nào mà một chốc một thoáng mà có thể đem cái hạnh này mà làm cho thân tâm nó nghe lời. Cứ như tôi muốn làm người tốt mà nó không chịu, nó cứ bắt là làm người xấu. Đó là hạnh tuy rồi đã lập nhưng mà tâm ác nó rất là mạnh. Ngày tháng nó bị cái tâm ác, những cái thói quen của nhiều kiếp nó làm chủ, nó cuốn cái cuộc đời mình đi vô cái dòng thế tục. Đó là mình sanh ra đời là bị nó cuốn, chứ không phải là mình tự chủ được. Từ nhỏ lớn lên là nó cuốn mình mạnh lắm. Người mà muốn xuất gia là phải mạnh lắm mới có thể ngăn không cho nó cuốn, ngăn mới cạo cái tóc được. Mà thường cạo tóc nghiệp chướng nặng lắm, mới vô nó vậy đó, nó quá là khó khăn để mình ngăn nó. Mà bởi vì đó là suốt ngày nó cứ cuốn cái tâm mình đi vào dòng thế tục. Mà khi nó cuốn lâu rồi mình lại rất là thích đó, mà mình thích giống như là tổ nói đó, là khi mà đầu thai làm súc sanh, súc sanh là ngu si, là gốc. Súc sanh không có trí tuệ mà nó thích cái ngu si đó lắm. Tại vì bạn nó đứa nào cũng vậy, nó thấy nó thích thì nó lấy cái ngu si làm gốc, cho nên nó tạo cái nghiệp ngu si vô cái tâm, nó làm cái nhân, thì không biết chừng nào nó mới ra được súc sanh. Còn mà người sanh trong Atula thì lấy cái sân làm gốc, sân là thích nhất. Tất cả đồng bạn đồng loại niệm vậy, cho nên lấy sân làm gốc thì tạo cái nghiệp sân, cứ tạo tạo càng càng sống càng tạo, tại vì cái khuôn phép đó là phải tạo cái sân. Atula là vậy, còn thí dụ mà xuống ngạ quỷ đó là tham làm gốc, lúc nào cũng đói hết trơn, lúc nào cũng lạnh, muốn tham rất nhiều, mà bạn nó đứa nào cũng tham cho nên nó tham làm gốc, tham tốt lắm. Tại vì tụi bay cũng khao tham thì tao cũng vậy, giống vậy, thì cái thế giới ở trong đó thì đã sanh vào khuôn phép nó làm tạo cái nghiệp nó, mà không biết tạo vậy là chừng nào mới thoát được. Cõi người, cõi trời thì lấy cái thiền định làm gốc, có những cõi trời vô sắc đó, cõi trời lấy thường là định đó, nhưng mà cái định đó cũng không giải thoát, cũng chấp vô trong đó nữa. Vậy thì sau này Phật mới dạy là xả cái định đó, là còn cõi người đó thì lấy phép tắc đạo đức giống vậy đó làm cái gốc để mà sống. Rồi cái chữ đó chừng Hiếu quên rồi, nhưng mà tổ có nói, cho nên chúng ta chấp ở trong đó không có ra được đâu, thì sanh xuống chỗ nào thì chấp chết chỗ đó luôn, cho nên đó là nó chấp như vậy. Cho nên bây giờ mình nó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chấp cái câu đó. Muốn chấp thì chấp ở đây giống như vậy. Mà khi mà nó chấp rồi nó lại thích, có nghĩa là chúng ta bị cái nghiệp chướng nó dẫn dắt ở trong cái dòng thế tục mà tâm rất là thuận, rất thích, mà thấy ai cũng giống mình hết đó. Còn bây giờ mình phát cái tâm cầu xuất ly, cầu vãng sinh, thì những cái nghiệp chướng đó, những cái thói quen đó nó không chịu, nó không cho. Ngày xưa là như vậy, bây giờ tự nhiên cạo tóc rồi đắp y rồi ăn chay nó không chịu, hay là tự nhiên ngày xưa nói chuyện muốn nói gì nói, còn bây giờ đi tu không được, nói cái gì cũng không cho hết trơn giống vậy đó, rồi còn phải kính người lớn nữa, phiền lắm. Đó là những cái thứ đó tâm mình nó không chịu. Rồi cái hạnh đã lập không chịu, nhưng mà tôi nhất định làm người tốt, tôi muốn làm Bồ Tát, cho nên hai cái đó nó trống trái nhau thành phiền não. Cái tâm thì muốn làm người tốt, mà cái nghiệp thì nó theo dòng thế tục, cho nên mới xuất gia đó là nó rối 100 bề trong đó. Tại vì mình muốn làm người tốt nó không chịu, cái nghiệp nó ngược lại, nhưng mà ý của mình là muốn đi tới, cho nên đó là cái hạnh mà đã lập rồi đó thì trong lòng giống như bị biến chuyển vậy, bị thay đổi thành con người mới, chán nghịch lắm. Như ngày xưa mình ăn mặn thích, bây giờ phải bắt nó ăn chay. Rồi ngày xưa đó là mọi việc đều thuận, còn bây giờ cái gì cũng nghịch hết, giống mình thích gì làm cái đó, còn bây giờ đâu có được. Cho nên là nó trái hết, cho nên khi mà đã lập hạnh rồi thì tâm nó thêm phiền não, nó rối hết. Nhưng mà nói vậy chẳng lẽ mình không lập, cũng như giờ mình hảo cái tâm mình nói nhất định tôi một ngày niệm Phật 10 tiếng, thì quý vị sẽ thấy nó rất là khó, nó làm cho mình nó cái nghiệp nó kéo ngược lại, cho nên mình niệm không được 10 tiếng mình trách, mình tức, mình cứ như vậy mình khổ. Nhưng mà cứ nếu mà đã phát tâm đó thì đừng có phát tâm 10 tiếng, phát tâm một ngày 2 tiếng thôi, từ từ tăng lên, đó là kinh nghiệm. 10 tiếng là chết luôn, nó bức bách quá, đừng có ham nhiều, từ từ mà tăng. Tới lúc nào mà nó quen rồi đó, không có cần phát tâm đâu, mà niệm ít nó không chịu, nó thích rồi. Mình đã lập hạnh rồi đó, thì tổ nói đó là lập cái hạnh thì để ý tới từng cử chỉ, từng lời nói, chứ đừng có lập cái hạnh lớn rồi mấy cái hạnh nhỏ bỏ hết. Giống như là Chân Hiếu nói, thí dụ mình thấy có lục lọi, có những cái tai nạn, thì mình nên ủng hộ 5-10 đồng, đừng bao giờ bỏ qua. Mình phải tập, hãy có nạn của chúng sanh là tôi có phần. Nếu tôi không có đồng xu nữa, tôi nhất định niệm Phật để hồi hướng cho họ. Tôi phải có cái phần ở trong đó, đó là hạnh của mình. Dù những cái nhỏ nhất mình cũng phải lập. Có nghĩa là mình phải sửa đổi cái con người mình, từ những cái nhỏ nhất mình cũng sửa nó thành tốt. Chứ không phải là cầu vị vãng sinh niệm Phật rồi mấy cái kia không để ý đâu. Mà giống như những cái lời nói cho người ta bớt khổ, mình không có tiếc. Mình phải lập, mình phải ráng. Mình có lòng thành giống vậy. Rồi những cái gì mà làm cho người ta khổ, mình phải ráng bớt. Mình phải lập cái hạnh đó, sống hòa thuận tất cả những cái đó, thì điều lớn, điều nhỏ gì mình cũng phải sửa hết. Nói chung là khi muốn vãng sinh giải thoát thì hết con người mình đều sửa. từ tướng đi cho tới lời ăn tiếng nói, cho tới những cái sự quan ức. Khi mình bị người ta nói quan đó, mình mới đầu thì mình biện bạch dữ lắm, nhưng mà từ từ mình để ý, thì lúc trước thì biện vậy, nhưng mà bây giờ gặp giống vậy, coi mình biện bao nhiêu. Thế chừng nào mình ít biện bạch, mình khá lắm rồi. Mình khá lắm rồi đó, mình có cái sự thuần thục rồi đó. Trong những cái đó thì mình tốt lâu thì mình nhìn nó, mình soi xét nó. Cái nào không đúng thì kiểm điểm sửa nó. Cái nào mà đúng đó thì giữ nó, mà phát triển nó. Làm sao mà tất cả nhất cử nhất động đều hợp với đạo, đều theo lời của Phật dạy. Nhất cử nhất động làm cái gì dù bận rộn hay là nhàn nhã đều theo cái hạnh ban đầu đã quyết tâm. Rồi khi mà đã muốn thành Bồ Tát, thành Phật, muốn giảng sinh thì lập ra nhiều cái hạnh nhỏ nhỏ thì ráng đó mà tuân thủ, tới trọn cuộc đời này đều giữ. Thì người như vậy thì sẽ rất là mau tiến bộ, mà tánh tình đều đổi hết. Còn nếu không có lập hạnh á, tu tới 50 năm thấy cũng vậy à, thấy như khác gì, không thấy sửa gì hết à, thấy y nguyên à. Vì khi nó nặng hơn nữa, tại phiền não mỗi ngày nó mỗi tăng. Nếu tu thì phiền não mỗi ngày mỗi giảm, nó hai cái chiều hướng khác nhau mà. Nếu như mà cái hạnh lập rồi mà tu tới 5 năm, 10 năm, tu tới cho nó quen cái hạnh đó, thì toàn thân thọ dụng, tất cả những cái công đức lành ở trong đó hết, tất cả cái tâm loạn nó cũng không còn loạn. Cái nghiệp ngày xưa nó kéo không nổi được mình, những cái nghiệp ác ngày xưa hết lôi nổi. Tại cái hạnh này tới lúc nó thuần thục, nó quen rồi đó, nhất cử nhất động đều là người tốt, đều làm được. Thì cái nghiệp mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, nó lôi không nổi mà. Tại cái hạnh lành mà, hạnh lành đã sanh ra thì cái thứ đó nó không lôi nổi, thì muốn cầu vãng sinh dễ lắm mà. Người lương thiện cầu vãng sinh dễ lắm, người ác thì mới khó. Cho nên hạnh lập rồi đó thì tu một thời gian 5 năm, 10 năm, nhất định con người mình sẽ tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Mình sẽ thành một con người mới. Thì tổ nói đó, một người có một cái tánh khác nhau, 100 người có 100 tánh, nhưng mà Đức Phật dạy mấy ông thành Bồ Tát giống hết. Thấy không? Thấy không? Mấy ông quy về một tánh hiền từ, từ bi, trí tuệ giải thoát, từ bi hỷ xả, mấy ông giống nhau hết. Còn những cái tánh mà khác biệt á, mấy ông tu cho bay hết luôn, không còn nữa. Thành một người Bồ Tát với Bồ Tát giống nhau. Bồ Tát nào với Bồ Tát nào nhìn thì cũng giống nhau, cũng là từ bi, hiền từ, ở trong chánh niệm, không có loạn, thấy không? Thành ra giống nhau hết. Cho nên là mình có khác như thế nào đó mà đã vào cái hạnh đã lập rồi thì lâu ngày rồi thì đều giống nhau hết, đâu có sai biệt. Những cái xấu nó mất hết, những cái tốt thì học cho nên nó giống hết, thành người tốt hết rồi. Một khi mà đã lập hạnh rồi, là bây giờ con muốn giải thoát, con muốn cầu vãng sinh rồi, thì sống hay là chết gì cũng không thay đổi. Không có ai có thể nói cho bây giờ ông làm ác lại đi, hay là đừng niệm Phật nữa, hãy theo chúng tôi đi làm cái này làm cái kia kiếm tiền, thí dụ vậy. Thì dù cho có ai mà có dời đổi, mình cũng như vậy. Không, tôi đã giác ngộ, tôi vãng sinh, tôi đã làm người thiện, không làm ác nữa, không sát sinh nữa. Sát sinh là hạng nhất đó quý vị. Sát sinh là rất là, các ngài rất là, lúc nào cũng nói sát sinh, không có nên. Trời đất có thể thay đổi, bữa nắng bữa mưa, nhưng mà hạnh của tôi ngày nào cũng làm như vậy. Tôi đã lập rồi thì tôi làm vậy, không có thể có ngày nào đó không còn, nhưng mà cái hạnh tôi vẫn là như vậy. Đây là quyết định, lập chí quyết định để mà giải thoát. Phải có cái tâm quyết định vậy, chứ không phải là bữa nay phát tâm niệm Phật, ngày mai là không có muốn nữa, là không có lập cái hạnh gì hết, tùy theo vậy thì không giải thoát được. Tự vì cái nghiệp nó nặng lắm, mình phải dùng cái sự quyết tâm như vậy. Tâm mình càng khổ, càng phiền não, mà cái hạnh ngày xưa nó phải giữ cho nó chắc. Phiền thì phiền, khổ thì khổ, lâu ngày rồi mình sẽ chuyển được nó, lâu ngày rồi nó sẽ thuần thục. Cái thân này càng nguy hiểm thì cái hạnh kia càng thân thiết. Có nghĩa là nhiều khi người ta bắt bỏ tù, người ta làm những cái gì đó ảnh hưởng tới cái mạng sống của chúng ta, nhưng mà hạnh đã lập, lúc đó cũng không có làm ác. Có nhiều khi chúng ta bị nguy ở trong cái thân mạng này, chúng ta làm ác, làm ác lắm á, để cứu cái mạng này, nhưng mà hạnh đã lập thì lúc đó cũng không có làm ác, theo cái hạnh đó, Việc làm có hư hỏng không, không có thành công, mà thất bại, lúc nào cũng thất bại, nhưng mà hạnh này đã lập thì thất bại vẫn niệm Phật hầu giảng sanh. Chứ không phải thất bại rồi, rồi bỏ niệm Phật để mà đi lo cho nó thành công cái việc đó. Có nghĩa là việc gì mà hạnh đã lập rồi thì không còn thay đổi nữa. Hạnh này có thể chuyển hết phiền não thành bồ đề mà. Chuyển hết những cái tật xấu thành người tốt. Hạnh này có thể kiềm chế được cái tâm ác thành cái tâm thiện. Hạnh này có thể khiến cho cái thân của chúng ta an ổn. Hạnh này có thể kiềm chế cái tâm của chúng ta ở một chỗ. Thưa quý vị, đoạn sau thì nói sâu xa lắm. Đoạn sau thì nói tới thiền rồi, thì mình không có nói. Dạ thưa, xin hết ạ.